Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 558, mệnh lệnh, là Đại Nhật Thần Cung người. Đại Nhật Thần Cung người cuối cùng đã tới, chấm ngoặc kép, chỉ là, Đại Nhật Thần Cung người tức liền đến, còn có tác dụng sao? Nhìn thấy trong hư không cái kia mấy chục đạo từ xa đến gần kiếm quang. Mọi người tại đây vừa bắt đầu thật là có như vậy vẻ kích động. Chỉ là, một liên tưởng đến Thanh Khư đánh tan toàn bộ Tử Tiêu Cung hơn 10 vị cường giả đáng sợ kia một. Kiếm, tất cả mọi người trong lòng nặng trình trịch, không có một chút tác dụng nào. Đừng nói Đại Nhật Thần Cung cũng không phải dốc toàn bộ lực lượng. Coi như là Đại Nhật Thần Cung tất cả cao thủ đều tới. Cũng không có một chút tác dụng nào. Mặt với trước mắt căn bản không cách nào chiến thắng cường giả bí ẩn Đông Dương. Con số, căn bản không có gì quá lớn ý nghĩa. Tử Tiêu Cung ở đây làm sao đã biến thành như vậy? Ở đây vừa rồi xảy ra một trận đại chiến. Xích Long Tôn giả chính là Đại Nhật Thần Cung lộ Xích Long. Ánh mắt của hắn phía trên Tử Tiêu Cung nhìn lướt qua sau. Vẻ mặt nhất thời ngưng trọng, chỉ trong chốc lát. Ánh mắt của hắn đã rơi xuống trong hư không cái kia phảng phất quân lâm thiên hạ. Mang theo vô cùng uy thế giống như Thanh Khư trên người. Là ngươi, Đông Dương, ngươi lại còn dám quang minh chính đại xuất hiện ở trước mặt chúng ta. Cũng may không có trở lộ Xích Long tiếp tục nói. Đại Nhật Thần Cung cung chủ tinh tế đã nhận ra giữa trường bầu không khí không đúng. Liếc mắt nhìn ngọn núi đều bị phá hủy Tử Tiêu Cung. Vừa liếc nhìn thương vong thảm trọng Tử Tiêu Cung, Tam Thanh Tông, Hoàng Tuyền Tông mọi người, nhìn lại một chút thần sắc ung dung, không hề nửa phần vẻ sợ hãi Thanh Khư. Hắn liền vội vàng kéo Xích Long Tôn giả, có chút kinh nghi bất định hướng về quan hệ hơi tốt Thiên Đình Cao Dương Đại Đế phương hướng nhìn. Tới, Cao Dương Đại Đế, đã xảy ra chuyện gì? Vì sao các ngươi, chấm ngoặc kép. Cao Dương Đại Đế đúng là không có hố bạn tốt mình ý tứ. Lắc lắc đầu, trầm giọng nói, Đông Dương Đại Nhân lấy sức mạnh vô thượng áp đảo chúng ta năm đại tông môn. Hiện nay chúng ta năm đại tông môn đều biểu thị nguyện tùy tùng Đông Dương Đại Nhân. Từ nay về sau chúng ta Thiên Đình chờ thế lực làm lấy Đông Dương Đại Nhân mệnh lệnh như thiên lôi. Sai đâu đánh đó, nói xong, hắn còn khuyên đạo một câu. Đại Nhật Thần Cung không thể tồi tệ hơn làm trái Đông Dương Đại Nhân mệnh lệnh. Đông Dương Đại Nhân mạnh mẽ không phải là các ngươi Đại Nhật Thần Cung có thể tưởng tượng đến. Được, Cao Dương Đại Đế nhất thời để mọi người tại đây sắc mặt khẽ thay đổi. Đặc biệt là vừa rồi tới rồi chưa từng tận mắt nhìn Thanh Khư hiện ra vô thượng thủ đoạn Đại Nhật Thần Cung mọi người, đối với kết quả này càng là có chút không thể nào tiếp thu được. Nhìn dáng dấp Đại Nhật Thần Cung chư vị đối với có hay không tùy tùng với ta còn hơi nghi ngờ. Thanh Khư đứng chắp tay, nhìn trong hư không trợ giúp mà đến Đại Nhật Thần Cung mọi người. Chuyển hướng Thái Thủy Giáo, Tam Thanh Tông, Thiên Đình đám người nói. Hiện tại, đến các ngươi biểu hiện lúc, Đại Nhật Thần Cung nếu không muốn tin tưởng sự thực này. Như vậy, các ngươi liền dùng các ngươi biểu hiện để chấm ngoặc kép. Thanh Khư lời còn chưa dứt, tinh tế đã ngay lập tức mở miệng hô lên. Đông Dương tiên sinh bớt giận. Đông Dương tiên sinh bớt giận. Chúng ta Đại Nhật Thần Cung chỉ là mới đến. Không hiểu quy củ. Mong rằng Đông Dương tiền bối vạn vạn thứ lỗi. Chúng ta Đại Nhật Thần Cung tuyệt đối không nghĩ muốn chống lại năm đại vô thượng đại tông ý tứ. Nếu năm đại tông môn đều lấy thần phục Đông Dương tiên sinh. Chúng ta Đại Nhật Thần Cung tự nhiên cũng mong muốn vâng theo Đông Dương tiền bối hiệu lệnh. Chuyện như vậy ngươi không có tư cách hạ lệnh. Một vị tính khí có chút táo bạo Đại Nhật Thần Cung Thái Thượng Trưởng Lão lập tức tức giận quay. Về tinh tế quát lên. Thái Thượng Trưởng Lão lẽ nào thật sự muốn chống lại năm đại tông môn? Tinh tế có chút tức giận quay về vị này Thái Thượng Trưởng Lão nói một tiếng. Đồng thời nhanh chóng đem một đạo tin tức truyền cho vị này Thái Thượng Trưởng Lão. Đồng thời để hắn truyền cho những người khác. Này đạo tin tức chính là Cao Dương Đại Đế vừa nãy nhìn một cái truyền cho hắn. Này chính là bởi vì này đạo tin tức. hắn mới có thể không chút do dự lập tức thay đổi lập trường của chính mình. Đại Nhật Thần Cung những thái thượng kia các trưởng lão nguyên bản đối với tinh tế quyết định này còn có chút bất mãn. Có thể khi bọn họ từng cái được tinh tế đưa tin, hiểu rõ vừa nãy chuyện phát sinh sau, từng cái nhất thời dọa được hoàn toàn biến sắc. Làm sao có khả năng một kiếm chém giết Tử Tiêu Cung 46 tôn cao thủ. Trong đó bao quát 15 tôn bất tức cảnh cùng kết đan cảnh nhân vật đáng sợ. Ta không phải đang nghe thiên thư. Thần thông, hỗn độn thần điện cái kia chút cường giả tối đỉnh nhóm lưu truyền tới thần thông. Đại năng giả mới có thể nắm giữ thần thông lực lượng. Đông Dương dựa vào thần binh sắc bén dĩ nhiên cường hãn đến có thể chém giết ra không kém hơn đại năng giả thần thông một kích uy lực. Một người một kiếm trấn áp năm đại vô thượng đại giáo. Trời cái nào, kim đan cảnh bên trên có thể rất mạnh mẽ đến trình độ như thế này. Chất lượng, thật sự có thể để bù đắp số lượng ưu thế. Đại Nhật Thần Cung mọi người đang hiểu rõ trong đó tin tức sau từng cái kinh hãi không? Thôi, trên mặt cái kia vẻ mặt khó thể tin liên tiếp. Nhưng trải qua Cao Dương Đại Đế như thế một đưa tin. Nhưng không còn có người đảm dám hò hét muốn cùng Thanh Khư phân cái sinh tử quyết cái thắng bại. Đối với này Thanh Khư cũng không hề nói gì. Kinh sợ hiệu quả đã đạt đến. Đại Nhật Thần Cung người nếu quả như thật ngu xuẩn mất khôn muốn cùng hắn một trận chiến. Vậy hắn không ngại để Đại Nhật Thần Cung đám người chuyến này toàn bộ ngã xuống ở đây. Có thể nếu có thể không giao thủ liền giải quyết cái vấn đề này lời. Hắn cũng không trở thành miễn cưỡng. Rất tốt, nhìn dáng dấp, sáu đại vô thượng đại tông đều đã hiểu các ngươi định vị của mình. Có muốn hay không đích truyền tin đến các ngươi riêng mình tổng bộ trong đó hướng về bọn họ xác. Nhận một chút, nếu như vẫn còn không cam lòng, ta cũng không ngại lại để cho bọn họ mở mang một hồi ta Xích Nguyên kiếm thần uy. Thanh Khư ánh mắt, tự sáu đại vô thượng đại tông các cao tầng trên người từng cái đảo qua. Trầm giọng nói rằng, không cần, chúng ta Thiên Đình tuyệt không dám nữa mạo phạm Đông Dương đại nhân. Đối với đúng, Đông Dương đại nhân từ nay về sau chính là chúng ta Hoàng Tuyền Tông Thái Thượng trưởng lão. Hoàng Tuyền Tông trên dưới đối với Đông Dương đại nhân mệnh lệnh không tuân theo. Đông Dương đại nhân nói đùa, dựa vào Đông Dương đại nhân khả năng của nếu muốn nhất thống tạo hóa đại lục. Trở thành tạo hóa đại lục chí thượng vương giả, ai dám không phục, người của thế lực khác bị hắn ánh mắt đảo qua, nhất thời nói liên tu, nói lời nói này nhân trung vừa có Đại Nhật Thần Cung Lộ Xích Long, Tinh Tế, Lộ Tế Hỏa đám người, cũng có Tử Tiêu Cung Trung Thổ Phân Cung Cung Chủ Hạng Hồng. Bất quá bọn hắn trong lúc nói chuyện nhưng trong lòng thì cảm xúc ngổn ngang. Nhìn trước mắt Thanh Khư. Bọn họ ở mấy năm trước vô luận như thế nào đều không thể nào tưởng tượng được. Cái kia ở tạo hóa thịnh hội trên hiện ra phong mang nhân vật thiên tài lại có thể trưởng thành đến hiện tại trình độ này. Lấy sức lực của một người miễn cưỡng khiến cho tất cả mọi người phụng đó vì chủ. Trở thành tạo hóa đại lục vua không ai. Như vậy, ta hiện tại truyền đạt cái thứ nhất mệnh lệnh. Tòa này Tử Tiêu Cung một lần nữa tu sửa một hồi. Từ nay về sau liền là của ta lập thân nơi. Ngoại trừ phần Thiên Tông người ở ngoài. Tử Tiêu Cung những người khác hết thảy rời ra ngoài. Bất quá sáu đại vô thượng đại tông cũng phải lưu lại một người đi đường đến ở đây. Nghe theo ta dặn dò. Thanh Khư nói. Nghe được Thanh Khư tựa hồ không tính tiến về phía trước mỗi người bọn họ tông môn trong đó vơ vét. Một phen. Những người này nhất thời như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Vội vã đồng ý, chúng ta vâng theo Đông Dương đại nhân pháp chỉ, dù cho Tử Tiêu Cung đối với đem tòa cung điện, này nhường ra đi cũng không có cái gì bất mãn, ở đây chung quy chỉ là bọn hắn một chỗ phân cung mà thôi. Cứ việc xây dựng tráng lệ, nhưng lập tức liền tặng cho người, đối với Tử Tiêu Cung vẫn cứ không xưng được thương cân động cốt. Đúng là cái kia phần Thiên Tông. Không biết ở đâu ra tốt số lại leo lên Đông Dương đại nhân. E sợ từ nay về sau cái này tông môn nhất lưu liền đem triệt để quật khởi. Trăm năm, ngàn năm sau, Trưởng thành lên thành cái thứ bảy vô thượng đại tông sợ cũng không phải việc khó. Thứ hai mệnh lệnh, trong vòng một tháng, hết thảy tông môn tiên thuật đều đem sao chép một phần. Đưa đến nơi này của ta, nếu như để ta nhận ra được có thế lực kia thiếu sao. Lầm sao, thiếu một chữ, lầm một chữ, ta giết kỳ tông một vị thái thượng trưởng lão. Cái mệnh lệnh này nói rằng phía sau, Thanh Khư trong mắt hàn quang lóe lên. Sát khí lạnh lẽo, thẳng để vừa rồi đã trải qua Thanh Khư vô thượng hung uy ngũ đại đại tông cường giả trong lòng run. Liền ngay cả đại nhật thần cung người nhìn ra cái khác năm đại tông môn vẻ mặt cũng là không dám. Làm chim đầu đàn nói ra nữa chữ không? Kế tiếp là thứ ba cái mệnh lệnh, liên quan với Tử Tiêu cung tổ địa chính giữa phù văn thần bí. Sáu đại vô thượng đại tông bất kỳ nhất tông phàm là đối với mấy cái này phù văn thần bí có nhà. Nghiên cứu, đều đem lấy tốc độ nhanh nhất đem những người kia cùng với nghiên cứu của bọn họ tư liệu hộ tống. Đưa tới, đồng thời, đối với những nhân viên nghiên cứu này bất kỳ yêu cầu gì, đều đem vô điều kiện thỏa mãn. Ta đến thời điểm đem lấy Tử Tiêu cung Tư Không Minh vì là người dẫn đầu thành lập một cái nghiên cứu tổ chức, tên Thần Văn Các, Thần Văn Các quyền hạn ngự trị ở hết thảy thế lực bên trên. Đồng thời chỉ đối với ta một người phụ trách, bất kỳ dám to gan cản trở Thần Văn Các nghiên cứu tiến trình người, đều sẽ bị coi là làm trái quyết định của ta. Đến thời điểm, bất luận các ngươi là thân phận gì, ta đều đem tự mình tới cửa bái phỏng. Thần Văn Các, nghiên cứu cái kia chút phù văn thần bí. Đông Dương tiền bối muốn làm rõ cái kia chút phù văn thần bí tin tức sao? Mọi người nghe được Thanh Khư nói, nhất thời đoán được Thanh Khư dụng ý. Cứ việc Thần Văn Các thành lập sau quyền hạn cực cao, bất quá bọn hắn đoán chừng, cái này Thần Văn Các đối với bọn họ bản thân lợi ích cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Lập tức cũng là thống khoái đồng ý hạ xuống. Đông Dương tiền bối yên tâm, ta đây liền đem ta thiên đình trong đó đối với cái kia chút phù văn thần bí có hiểu biết người toàn bộ đưa tới nơi này. Chúng ta Tam Thanh Tông đồng dạng góp nhặt không ít tương tự tư liệu. Tin tưởng đối với Đông Dương tiền bối sai người nghiên cứu này chút phù văn thần bí có thể vô cùng hữu ích. Đông Dương tiền bối chuyện phân phó chúng ta Thái Thủy giáo tất nhiên cật lực làm theo. Rất nhiều tông môn người cầm đầu dồn dập đồng ý. Được, Thanh Khư gật gật đầu. Sau đó, ánh mắt dừng lại ở Tam Thanh Tông trên người mọi người. Nhất thời nhìn ra Tam Thanh Tông kiếm từ tôn giả, Quảng Pháp tôn giả đám người một trận kinh hồn bạt vía. Vội vã thận trọng hỏi dò, đại nhân có gì phân phó? Ta nhớ được các ngươi Tam Thanh Tông có một vị gọi thần hơi thở bất tức cảnh trưởng lão. Thanh Khư trong mắt tinh quang lóe lên. Thần hơi thở tông từng bắt nạt Phần Thiên Tông, cũng hại chết Phần Thiên Tông một vị trưởng lão. Ban đầu ta từng mượn Phần Thiên Tông 6 diễm huyền hỏa trận ngưng tụ chiến thể. Phần Thiên Tông đối với ta cũng xem như có chút ân tình. Đồng thời, làm là thứ nhất cái nương nhờ vào thế lực của ta, ta tự nhiên được thay hắn giữ gìn lẽ phải. Đem thần hơi thở người này giao ra đây đi. Quảng Pháp tôn giả nghe xong, trong mắt lóe ra một vẻ ảm đạm. Đông Dương tiền bối, người sợ là chúng ta đã không cách nào giao cho ngài. Vừa nãy giao chiến thời gian ngài từng một kiếm chém vào chúng ta Tam Thanh Tông chiến trận. Chúng ta Tam Thanh Tông ngã xuống bất tức cảnh trưởng lão 2 người. Kết đan cảnh trưởng lão 1 người. Thần hơi thở trưởng lão chính là cái kia ngã xuống 2 vị bất tức cảnh trưởng lão 1 trong. Chấm ngoặc kép. Ồ, Thanh Khư nhìn Quảng Pháp tôn giả. Từ hắn cùng với Tam Thanh Tông phản ứng của mọi người bên trong hắn có thể thấy, đối phương cũng không hề nói dối. Cứ việc có chút trùng hợp, nhưng người đã chết, Thanh Khư cũng lười truy cứu tiếp. Như vậy, cứ làm như thế đi. Hiện tại, từng người tông môn của mình, đem bọn ngươi tông môn chính giữa tiên thuật, cùng với cùng phù văn thần bí có liên quan tư liệu toàn bộ mang về. Ta không hy vọng ngần ấy việc nhỏ đến thời điểm còn cần ta tự mình hỏi đến. Cần biết, đối với đối xử các ngươi ta đã có thể xưng tụng hạ thủ lưu tình. Không muốn tiêu hao hết sự kiên trì của ta. Vâng, Đông Dương đại nhân yên tâm. Chúng ta nhất định làm theo. Chúng ta vậy thì đi đốc xúc trong tông môn người. Đem hết thảy cùng Tử Tiêu cung tổ địa phù văn thần bí có liên quan người toàn bộ đưa tới. Đông, Dương đại nhân có lệnh. Ta Thiên Đình chắc chắn sự tình làm được ổn thỏa cong cong. Rất nhiều tông môn dồn dập đồng ý. Thanh Khư bất trí hay không khẽ vuốt cằm. Sau đó hư vung tay lên. Đi thôi. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.